Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series cực phẩm toàn năng cao thủ. Ở phần trước thì như ta đã biết, đây là Hạ Thiên đã giải quyết được vấn đề về Thủy Tinh Ngọc Cốt. Sau đó thì là một khúc nhạc đệm trước khi hắn đến với cái kho báu của bên Vu Cổ Môn. Và sau đó thì sẽ là hành trình đi đến Thông Thiên Động Ngoại Động, hoặc là hành trình gì đó mà chúng ta chưa biết. Chỉ biết rằng thì là ở phần trước thì là Hạ Thiên đã coi như là giải quyết được mấy cái tên của bên Mao Sơn, và ngoài ra thì cũng đã tiếp xúc với Đại Cương Thi, và thực ra Hạ Thiên còn liều lĩnh cho Đại Cương Thi uống máu của mình để cho nó nhanh chóng tiến hóa, và có vẻ như Đại Cương Thi sắp biết nói chuyện rồi. Còn ở phần này thì Hạ Thiên đáp ứng là lại đi làm bạn trai giả cho Hàn Linh Linh, em trai của Hàn Thanh Thanh, Hàn Thanh Thanh, bạn gái giả. Và phần trước thì trong thời gian chờ đợi đi tụ họp thì Hạ Thiên còn phải mời cô nàng này đi ăn cơm, nhưng mà do cô nàng này trả tiền. Hai người sau khi vào trong tiệm cơm, phục vụ viên liền cho bọn họ một chỗ ngồi. Nơi này buổi trưa thực sự là các địa phương đều gần như kín người hết chỗ. Tỷ phu, nếu người có thể ăn cay, vậy ta chọn món cay. Ta thế nhưng là ăn cay rất tốt. Hàn Linh Linh mở menu ra, trực tiếp điểm một cái lồng hấp và một chút thức ăn. Chỉ cần ngươi có thể ăn thì ta khẳng định cũng có thể. Hạ Thiên ngồi xuống thập phần tùy ý mà nói. Tốt, nhân viên phục vụ, ta muốn một bồn uyên ương, một nửa cay tê, một nửa cay biến thái. Hàn Linh Linh trực tiếp hô lên. Nàng mỗi lần nhìn thấy bộ dáng của Hạ Thiên như vậy đều thập phần khó chịu. Dáng vẻ của Hạ Thiên giống như là đang nói ta rất lợi hại, ngươi cứ tùy tâm. Vì lẽ đó nàng dự định lần này nhất định phải giáo huấn Hạ Thiên một chút. Nàng vốn là gọi một nửa biến thái, một nửa cay tê, chính là muốn để cho Hạ Thiên xấu mặt trước, sau đó lại ăn đồ cay tê. Nói thật ra thì nàng cũng chưa bao giờ từng ăn qua đồ cay biến thái, nhưng nàng suy đoán là sức chịu đựng của mình hẳn không thành vấn đề. Rất nhanh thì hai người bọn họ đã có thức ăn của Ma Lạt Hương Nồi đưa tới. Phần món ăn chính cũng có cả cơm và canh. Thế nào, tỷ phu, ngươi có dám ăn cay biến thái không? Hàn Linh Linh khiêu khích nói. Ngươi dám, ta liền dám, Hạ Thiên nói. Nhìn thấy bộ dáng này của Hạ Thiên, trong lòng Hàn Linh Linh lại đặc biệt khó chịu. Nàng trực tiếp lấy hai cái chén không, sau đó dùng đũa kẹp, trực tiếp kẹp đầy những cái nồi cay biến thái. Có dám so một lần không? Hàn Linh Linh đem một cái bát trong tay đưa cho Hạ Thiên. Làm sao so? Hạ Thiên hỏi. Xem là ai ăn nhanh, một hơi ăn tất cả đồ ăn trong bát này, nhớ là nhất định phải là một hơi. Hàn Linh Linh cố ý đem ba chữ này nhấn mạnh. Ta sợ người chịu không nổi. Hạ Thiên đã kiểm tra qua, cái loại cay biến thái này là một loại dược vật hóa học, ăn một chút thì không sao, nhưng ăn nhiều thì sẽ có hại với dạ dày. Làm sao, ngươi sợ à? Hàn Linh Linh khinh thường nói. Hạ Thiên nhìn thấy mình vậy mà bị tiểu nha đầu này xem thường, hỏa khí lập tức bốc lên. Hắn có nội công hộ thể cho nên ăn thứ này chẳng có chút áp lực nào. Bắt đầu đi, Hạ Thiên nói thẳng, sau đó hai người bắt đầu cúi đầu ăn từng ngụm từng ngụm. Hàn Linh Linh phảng phất như sợ Hạ Thiên ăn nhanh hơn mình, nàng thậm chí còn không nhai đã nuốt. Thời điểm nuốt miếng đầu tiên nên liền cảm thấy hỏa khí cay nóng thồn xuống dạ dày, nhưng vì mặt mũi thì nàng vẫn nhanh chóng bắt đầu ăn. Thời điểm ăn được một nửa, nàng cảm giác cả người mình đã bị cay đến chết, nước mắt hăng hái không ngừng chảy ra. Nàng hướng Hạ Thiên nhìn lại thì phát hiện hắn đã ăn xong, còn đang nở nụ cười nhìn mình. Ô, Hàn Linh Linh trực tiếp thấp giọng khóc lên. Lúc này nàng mới biết cái cay biến thái này nó đến tột cùng cay cỡ nào. Toàn bộ cơ thể của nàng từ trong ra ngoài đều có thể cảm giác được cái loại cay nóng đến bỏng rát kia. Nàng cảm giác thân thể mình chịu không nổi rồi. Tỷ phu, nhanh đưa ta vào bệnh viện, ta treo máy rồi. Hàn Linh Linh khóc giống lên. Ai, ta đều đã nói, sợ là ngươi chịu không được mà. Hạ Thiên bất đắc dĩ thở dài, sau đó phóng ra ba cái ngân châm, phân biệt đâm về phía yết hầu, ngực và phía trên dạ dày của Hàn Linh Linh. Uống nó đi. Hắn lấy ra một cái bình sứ lớn cỡ ngón tay trái, đưa cho Hàn Linh Linh. Hàn Linh Linh cảm giác là cơ thể đã tốt lên rất nhiều. Vừa rồi nàng thấy Hạ Thiên đã dùng ngân châm đâm nàng. Nàng cũng biết bây giờ sở dĩ nàng tốt hơn, khẳng định là do Hạ Thiên đã giúp một tay. Cho nên nàng không chút do dự trực tiếp đem đồ vật trong cái bình sứ kia nuốt vào. Châm pháp rất tốt. Đúng lúc này ở bàn bên có một nữ tử vỗ tay tán dương. Hạ Thiên quay đầu lại thì thấy được bàn bên này có một nam một nữ, lời vừa nói chính là nữ tử kia. Hàn Linh Linh sau khi đem đồ vật trong cái bình nhỏ uống xong, tỷ phu, còn hay không vậy, uống rất ngon. Còn cái em gái nhà ngươi, vừa rồi cái bình ngươi uống, giá trị cả 1 vạn tệ, cũng không mua nổi. Hà Thiên duỗi tay phải, đem cả 3 cây ngân châm đều rút trở về. Hắn vung tay, ngân châm liền biến mất vô tung vô ảnh. Giấu châm pháp. Nữ tử ở bàn bên mở miệng lần nữa. Hạ Thiên lần này không để ý tới nàng, mà chỉ nhìn Hàn Linh Linh mà nói. Đừng có xính cường, ăn đồ bên cây tê. Nha, Hàn Linh Linh nhẹ gật đầu, biết rồi. Nữ tử bàn bên trực tiếp đứng dậy hướng bọn Hạ Thiên đi tới. Nam tử ngồi cùng một chỗ với nàng cũng trực tiếp đi ra. Nàng thập phần lễ phép mở miệng. Ngài Hảo à, chúng ta có thể ngồi bàn này không? Có thể, bất quá các người phải trả tiền, Hạ Thiên nói. Hử, nam tử bên cạnh khẽ hử một tiếng khinh bỉ nhìn Hạ Thiên, bất quá vẫn ngồi xuống bên cạnh hắn. Phục vụ viên, đem đồ chúng ta vừa gọi chuyển sang bàn bên này, lại cho thêm vài món đặc sắc của các ngươi. Được, tiên sinh. Phục vụ viên bắt đầu chọn món ăn, còn nữ tử kia thì ngồi bên cạnh của Hàn Linh Linh. Hàn Linh Linh vẻ mặt cảnh giác nhìn nữ nhân này, nàng cho rằng nữ tử mà chủ động đi chào hỏi người khác thì phi gian tắc đạo. Hạ Thiên thế nhưng là tỷ phu của nàng, nàng có trách nhiệm và quyền lợi bảo vệ tỷ phu không bị người khác thông đồng. Ngài cũng là một đại phu sao? Nữ tử kia đi thẳng vào vấn đề. Hiểu sơ qua một chút, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Ta vừa rồi nhìn thấy độ chính xác khi sử dụng châm pháp cùng với phương pháp giấu châm thì ngươi hẳn là một tên thầy thuốc rất đáng gờm. Nữ tử kia lại hỏi lần nữa. Uầy, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Hắn đã có bạn gái rồi. Hàn Linh Linh thập phần không khách khí mở miệng. Muội muội, ngươi quá lo lắng rồi. Ta chẳng qua chỉ còn là muốn nghiên cứu thảo luận một chút về hắn về phương diện sự tình y học thôi, chứ không có ý tứ đoạt bạn trai của ngươi, không cần phải ăn giấm chua. Nữ tử kia mỉm cười giải thích. Hắn không phải bạn trai của ta, hắn là tỷ phu của ta. Hàn Linh Linh bất mãn nói. Ai chà, tỷ phu cùng với cô em vợ lại đơn độc ra ngoài ăn cơm. Nữ tử nói kiểu này, sau đó khóe miệng nhếch lên lộ ra dáng cười. Nghe được lời nữ tử nói, khuôn mặt Hàn Linh Linh trực tiếp đỏ lên. Linh Linh, có người mời khách thì ngươi cứ tùy tiện mà ăn, xem còn muốn ăn gì thì cứ gọi. Hạ Thiên trực tiếp cầm menu đưa cho Hàn Linh Linh. Thấy Hạ Thiên hào phóng như vậy, Hàn Linh Linh cũng hiểu ý, trực tiếp lấy menu bắt đầu gọi. Nữ và nam tử kia đều sững sờ, bọn hắn không nghĩ tới là Hạ Thiên lại không khách khí như thế, lại còn cầm menu gọi tiếp món ăn. Bất quá nếu như bọn hắn đã mời thì tự nhiên liền không cự tuyệt. Ai nha, nhiều đồ ăn như vậy. Như vậy đi, phục vụ viên, các người ở nơi này có món ăn nào quý nhất, rượu ngon đều mang lên cho ta, cho đến khi chúng ta ăn xong thì thôi. Hàn Linh Linh thập phần đại khí nói. Được à. Nhân viên phục vụ vội vàng chạy đi gọi món ăn, đây chính là đại khách nha. Nam tử ngồi bên cạnh Hạ Thiên sắc mặt có chút không tốt. Sao lại biến sắc rồi? Nếu như ngươi không nguyện ý trả tiền thì cứ nói, quên đi, chúng ta mời khách cũng được. Hạ Thiên nhìn về phía nam tử kia hời hợt nói. Hử, ta mời, chút tiền này cũng không đáng là gì. Nam tử kia móc ví tiền của mình ra, hắn còn cố ý mở ví, tiền mặt ở bên trong đã phải cả 1 vạn tệ, mà thẻ ngân hàng lại còn có tới 10 mấy tấm, rất trâu bò. Bữa cơm này Hàn Linh Linh ăn rất no. Ở đoạn giữa thì nữ tử kia còn hỏi qua Hạ Thiên mấy vấn đề, nhưng Hạ Thiên mải ăn cũng chỉ đáp qua loa. Có ý tứ, không nghĩ tới là đến thành phố Giang Hải còn đụng phải người có ý tứ như vậy. Nữ tử kia nhìn thân ảnh bọn người Hạ Thiên đi xa mà mở miệng. Hử, hai cái tên quỷ nghèo mà thôi. Nam tử kia bất mãn nói. Đi, chúng ta trước đến đại học Giang Hải xem thử đã. Nữ tử kia lắc đầu nói. Hạ Thiên cùng với Hàn Linh Linh sau khi rời khỏi Ma Lạt Hương Nổi liền trở về công ty. Tỷ phu, ngươi thật là lợi hại, khó trách là ngươi ra ngoài lại không có mang theo tiền. Không có quen biết người ta, vậy mà vẫn còn được người ta mời cơm. Hàn Linh Linh hưng phấn nói. Ân, bình thường. Hạ Thiên thập phần tùy ý nói. Tỷ phu, vậy ta sau này sẽ theo người lăn lộn. Hàn Linh Linh thực sự càng ngày càng sùng bái tỷ phu của mình. Vừa rồi nàng bị cay thành như thế, vậy mà được tỷ phu đơn giản liền chữa khỏi. Về sau tỷ phu của nàng càng là bá khí bức người để người khác mời bọn họ ăn một bữa no nê. Bữa cơm kia hình như chi trả lấy 3.000 tệ. Sau khi trở về văn phòng, Hạ Thiên lần nữa bật máy tính, rồi đăng nhập vào tài khoản trên bình đài Mỹ Nam Tử. Thời điểm khiến vừa lên mạng thì góc dưới phía phải màn hình không ngừng lấp lóe lên. Mỹ Nam Tử, ta muốn khiêu chiến ngươi, lần này ta tuyệt đối sẽ không thua. Có bản lĩnh thì ngươi nhanh lên đây cho ta, lão nương nhất định sẽ thắng tè ra quần. Ngươi rốt cuộc đã online rồi, tới tiếp nhận khiêu chiến của ta đi. Ở góc dưới bên phải màn hình của Hạ Thiên không ngừng xuất hiện khung chat lấp lóe. có tiếp nhận khiêu chiến hay không. Hạ Thiên trực tiếp chọn một cái. Lại có nhiều người quan sát như vậy. Sau khi tiến vào trong phòng đấu, Hạ Thiên liền lập tức phát hiện mắt quan sát ở trên màn hình là tới hơn 5.000, mà sau khi hắn tiến vào thì tốc độ tăng lên còn rất cao, chưa đến một phút đã đột phá số lượng cả vạn mắt. Các người mau nhìn, đây chính là cao thủ phía trên. Buổi sáng ta thấy, hắn dùng không đến mấy chục quân cờ đã đem nữ thần bất bại, chiến thắng 99 ván rồi mà bị đánh bại. Lần này, nữ thần bất bại dùng lưới tới khiêu chiến, khẳng định là muốn thắng về mặt mũi đã bị mất đi buổi sáng. Chỗ quan sát bên màn hình không ngừng nhấp nhô, bất quá Hạ Thiên lại không nhìn thấy bởi vì hắn đang ở trong phòng tranh tài. Hử, ngươi rốt cuộc dám tiếp nhận khiêu chiến của ta, lần này ta nhất định phải để cho ngươi thua thật khó coi. Nữ thần bất bại comment mấy chữ, ta sẽ không thua. Hạ Thiên cũng đánh ra mấy chữ này. Nhìn thấy Hạ Thiên cuồng vọng như vậy, một mảng tiếng mắng chuyển đến. Bất quá cũng có người nói hắn thực sự có phong phạm cao thủ. Bất bại nữ thần trực tiếp hạ một cờ, Hạ Thiên cũng đi theo, cùng với lần trước căn bản là giống nhau như đúc. Lần này thì bất bại nữ thần vẫn còn nhớ, cho nên nàng dự định cùng với Hạ Thiên trực tiếp khai chiến, bởi vì nàng chiếm tiên cơ cho nên có ưu thế tuyệt đối. Nếu như Hạ Thiên cứ tiếp tục chiến đấu với nàng, vậy thì quân cờ của Hạ Thiên sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Thế nhưng Hạ Thiên thực sự lại chiến đấu với nàng. Ngớ ngẩn, lần này ta xem người chết như thế nào. Hai người cứ như vậy hạ cờ. Hạ Thiên đánh cờ là phi thường cổ quái. Những nơi hắn đặt cờ đều đem quân cờ của mình coi như vứt bỏ. Mà nữ thần bất bại trong thế trường hợp như vậy cứ trực tiếp là tạo thành một cái vòng tròn, đem năm quân cờ của Hạ Thiên ở giữa đều ăn hết. Người thua. Đúng lúc này ở trên màn hình, Hạ Thiên đã đánh ra mấy chữ. Nữ thần bất bại vừa định là comment mắng lại Hạ Thiên, thế nhưng ánh mắt của nàng đột nhiên phóng khắp bàn cờ. Lúc này trên bàn cờ đã tạo thành một vòng vây cự đại. Đây chính là phương pháp mà lần trước nàng sử dụng. Nàng không nghĩ tới mình cư nhiên chủ quan như thế. Vừa rồi nàng ăn hết mấy quân cờ của Hạ Thiên, thì Hạ Thiên đã lặng lẽ bên ngoài tạo thành một vòng vây. Lúc này những quân cờ của nàng toàn bộ đều bị vây ở bên trong. Nàng nghĩ ra vô số loại phương pháp nhưng cuối cùng đều bị loại bỏ. Nàng biết mình lại thua, mà lần này so với lần trước càng thảm hại hơn. Mình lại chết ở trên cái thủ pháp mà mình thường dùng nhất. Người cứ xem trước đi, ta ra ngoài chơi. Hạ Thiên gõ vài chữ lên màn hình, sau đó trực tiếp lui ra khỏi phòng, tiến vào một phòng tranh tài mới. Nữ thần bất bại trên mặt tràn đầy vẻ không tưởng tượng nổi, nhìn quân cờ trên màn hình, nàng lại thua, liên tục bại bởi một người tới 2 lần. Mà còn là trận đấu được giải quyết cực kỳ nhanh chóng, chỉ có 10 mấy quân cờ mà thôi. Đây chính là phương pháp mà nàng ở thời điểm hành hạ người khác mới nguyện ý sử dụng, thế nhưng bây giờ lại bị người ta ngược. Tôn nữ tốt của ta, thế nào, nghe nói tâm tình không được tốt. Lúc này, Gia Gia của nữ thần bất bại đi tới gian phòng của nàng. Gia Gia, ta bị thua. Bất bại nữ thần ủy khuất nói. Thua thì thua thôi, thắng bại là chuyện thường của binh gia. Gia Gia của nữ thần bất bại khuyên nhủ. Thế nhưng là, ta liên tục bại bởi một người tới 2 bản, mà thua còn chưa tới 50 quân cờ nữa. Nữ thần bất bại buồn bực nói. Ồ, lợi hại như vậy à? Ngay cả tôn nữ của ta còn chưa đi được 50 quân cờ đã thua. Đây là danh thủ quốc gia nào? Gia Gia của nữ thần bất bại khó hiểu hỏi. Gia Gia, cách đặt tên của hắn nhìn rất ngây thơ. Ngài xem, danh thủ quốc gia thì cũng đều ngoài 30 tuổi rồi. Thế nhưng hắn lại đặt nickname là Mỹ Nam Tử. Như vậy thì có lẽ là tuổi tác không lớn. Nếu như nữ thần bất bại mà bại bởi những nhân vật là danh thủ, tỉ như danh thủ quốc gia hoặc là dạng cao thủ như ca ca nàng thì nàng cũng nhận. Thế nhưng từ danh tự của người kia nhìn lại thì giống như tuổi so với nàng còn nhỏ hơn. Đây mới là điều để nàng không thể chịu đựng được. À, cho ta xem một chút tình huống hạ cờ của các ngươi. Gia Gia của nữ thần bất bại cũng sinh ra một tia hứng thú. Nữ thần bất bại liền đem cả 2 đoạn video đều thu về phóng ra. Sau khi nhìn qua video, Gia Gia của nữ thần bất bại mỉm cười. Người thua không có oan đâu. Đây là chiến pháp 3 bước rất thịnh hành ở hồi 20 năm về trước. Người hiểu được loại chiến pháp hạ cờ này không nhiều lắm đâu. Vì lẽ đó, hắn có thể là một lão giả hoặc gia hỏa nào đó ở đây giả bộ nai tơ. Thật sao? Gia Gia. Nữ thần bất bại sau khi nghe được lời Gia Gia của mình trên mặt hiện nét vui mừng. Đến đây, để Gia Gia giúp người giáo huấn hắn một chút. Gia Gia của nữ thần bất bại mở miệng. Thấy Gia Gia của mình chịu hỗ trợ, trên mặt nàng lập tức lóe sự vui mừng. Gia Gia của nàng là một nhân vật hết sức khó lường, là một người cực kỳ nổi danh trong kỳ thủ cờ vây của Hoa Hạ. Hầu như những danh thủ quốc gia đều đã từng được Gia Gia chỉ điểm. Đồ long thuật chính là bản sự mạnh nhất của Gia Gia. Nghe nói Gia Gia của nàng khi thời còn trẻ đã thử sử dụng đồ long thuật này thắng hết cao thủ trong thiên hạ. Nữ thần bất bại vào tìm thì thấy Hạ Thiên đang giao chiến, thế nàng trực tiếp comment nhắn hắn. Tiểu tử thối, nhanh xong việc đi, ta lần này nhất định phải hung hăng ngược đãi ngươi một lần. Sau đó trực tiếp mướn phòng để chờ Hạ Thiên. Hạ Thiên đang đánh cờ thì thấy góc chat ở phía dưới bên phải màn hình phóng ra một hàng chữ. Hắn bất đắc dĩ bất lắc đầu, hắn không nghĩ tới nữ thần bất bại này thật đúng là chấp nhất. Vì lẽ đó nhanh chóng kết thúc cái bàn cờ này. Thời điểm Hạ Thiên tiến vào gian phòng của nữ thần bất bại, thì người quan sát trong gian phòng lần nữa vọt lên hơn vạn người. Nhân khí không tệ, Gia Gia của nữ thần bất bại nói. Còn không phải là bởi vì do ta thua. Ta vừa mới bắt đầu đã thắng được 99 ván, chỉ cần một trận nữa thôi là có thể đạt được xưng hào bách chiến bách thắng. Thế nhưng trận cuối cùng ta lại thua, vì lẽ đó những người xem náo nhiệt kia mới bị hấp dẫn tới. Nữ thần bất bại lèm bèm. Ngươi lần này vẫn không thắng được ta. Trên màn hình của Hạ Thiên lại phóng ra mấy chữ. Hử, ngươi cứ đợi mà xem đi. Nữ thần bất bại lộ ra biểu tình hung ác, sau đó là đoán cờ. Lần này nữ thần bất bại từ bỏ việc đoán cờ, mà chủ động tặng cho Hạ Thiên quyền hạ cờ trước. Có chút ý tứ, Hạ Thiên mỉm cười trực tiếp hạ cờ, người ta gọi là shogi ở giữa màn. Nhìn thấy nước cờ này của Hạ Thiên, người quan sát trong khu vực bình luận đều bắt đầu phân tích các kiểu con lừa điểu các loại phỏng đoán. Có một loại người được gọi là lý luận vô địch, mà nơi này, những người này đều là thảo luận ở trên vấn đề lý luận mà thôi. Tiểu tử này, vậy mà chơi cái dạng này với ta. Đi lên đã triển khai thế công của Đại Long, đáng tiếc lắm lại đụng phải đồ long thuật của ta. Gia Gia của nữ thần bất bại lầm bầm lầu bầu, hai người trực tiếp là bắt đầu đại chiến với nhau luôn. Hạ Thiên sau khi hạ xuống mấy nước, quả thực là nở hoa đầy trời. Toàn bộ bàn cờ đâu đâu cũng có con cờ của hắn. Bất quá đối phương cũng không lọt hố, cũng là một mực đi theo hắn. Mỗi lần sau khi hắn đánh cờ, thì đối phương đều là hạ cờ cách hắn bốn nước. Hai người ngươi tới ta đi đã đặt xuống hơn 50 quân. À, không đúng. Vừa rồi, người kia hẳn không có loại kỹ năng đánh cờ này mới đúng. Hạ Thiên hài lòng khẽ gật đầu. Hắn trực tiếp chat trên màn hình. Người thay người. Đối phương cũng không đáp mà tiếp tục hạ cờ. Hạ Thiên cũng không hỏi nữa. Hai người thiên mã hành không đem tất cả mọi người đang quan sát đều đánh cho mơ hồ. Thế nhưng sau đó bọn họ rất nhanh đã phát hiện được diệu dụng của những nước cờ này. Hai người này vậy mà đều tính toán được sau mấy chục bước, đã từ khi hạ cờ đã quyết đấu sau mười mấy đến hai mươi mấy bước rồi. Thật là lợi hại, hai người này có lẽ đều là danh thủ kỳ thủ quốc gia rồi. Hai người, bọn họ có phương pháp hạ cờ thực sự là sáng mù mắt chó của ta. Ta lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể nhìn thấu được sau mấy chục bước để đi cờ. Ta nhận thua. Quá lợi hại, hai vị này thực sự quá trâu rồi. Có thể nhìn thấy một trận tranh tài như vậy cũng thực sự là may mắn. Những người quan sát đều bị phương pháp hạ cờ của hai người này dọa cho sợ đến ngây người. Cái loại thủ pháp đánh cờ này bọn hắn trong đời còn chưa từng thấy qua. Đối thủ này đến tột cùng là người như thế nào đây? Gia Gia của nữ thần bất bại càng hạ cờ lại càng kinh ngạc. Hắn lần đầu tiên gặp phải đối thủ như vậy. Nói thật, hắn hạ cờ cũng rất chi là mệt mỏi. Hắn chưa từng nhìn thấy đối thủ nào có thể tính toán đến như vậy, khiến cho hắn cũng không thể không căng não mà tính toán. Nữ thần bất bại ở sau lưng Gia Gia càng thêm kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới là Mỹ Nam Tử này lại có thể hạ cờ với Gia Gia nàng thời gian dài như vậy, mà Gia Gia của nàng cũng phải nghiêm túc như thế. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Gia Gia khi hạ cờ lại khẩn trương đến vậy. Lợi hại, quả nhiên là lợi hại. Gia Gia của nữ thần bất bại cảm thán. Gia Gia, thế nào? Nữ thần bất bại lo lắng hỏi. Đối thủ này rất mạnh. Ngoại trừ mấy lão gia hỏa mà ta biết ra thì ta là lần đầu tiên thấy có người lợi hại như vậy. Mà tuổi tác quán khẳng định không phải là quá lớn, bởi vì cái bản sự tính toán logic quán rất cao. Vô luận ta thay đổi như thế nào, hắn đều có biện pháp chặn ta sau 13 bước. Gia Gia của nữ thần bất bại tán dương. Lợi hại như vậy sao? Nữ thần kinh ngạc nói. Đúng lúc này Hạ Thiên hạ một con cờ bên trái phía dưới. Thời điểm nhìn thấy Hạ Thiên hạ con cờ này xuống, Gia Gia của nữ thần bất bại lập tức ngây ngẩn cả người. Thời điểm hắn nhìn thấy quân cờ này, thực sự không nói nên lời, sao đã bất đắc dĩ lắc đầu. Tên tiểu tử thối này, nguyên bản sẽ lập tức bị đồ long thuật của ta xử lý, nhưng không nghĩ tới hắn lại còn có một tay như thế. Gia Gia, như thế nào? Nữ thần bất bại hỏi. Nước cờ thua khó xuất hiện nhất vậy mà lại xuất hiện. Vô luận ta tiếp theo làm như thế nào thì cũng đều cùng với hắn tạo thành một vòng lập tuần hoàn. Nói cách khác là trên bàn cờ này, ta bước kế tiếp ăn quán một con cờ, thì hắn bước kế tiếp lại sẽ ăn của ta một con, mãi mãi không có khả năng kết thúc. Đây là thế cờ hòa. Gia gia của nữ thần bất bại bất đắc dĩ lắc đầu. Hồ, nguy hiểm thật. Hạ Thiên thở dài một hơi, hắn không nghĩ tới đối thủ này cường đại tới như vậy. Hắn lần đầu tiên đụng phải dạng cao thủ cờ vây như thế nào. Vô luận hắn đi ra làm sao đối phương đều có thể phá giải. Tại thời điểm hắn lập tức sẽ hình thành đại long, vậy mà đối phương xuất hiện một cây rìu chặt đứt đại long của hắn. Cũng may là hắn quan sát cẩn thận, rốt cuộc phát hiện ra sinh cơ, thế là hắn hạ cờ tại đó. Cờ hòa, đây là tình huống bình thường rất khó mà xuất hiện. Ồ, tinh thần lực của ta vậy mà gia tăng một chút này. Hạ Thiên kinh ngạc phát hiện là tinh thần lực của hắn sau một trận cờ lại tăng lên. Nhất định là do vừa rồi ta một mực bảo trì tập trung cao độ để mà tính toán, vì lẽ đó mà tinh thần lực mới được tăng lên, Hạ Thiên hưng phấn nói. Hắn lần này đánh cờ đúng là vẫn đang không ngừng tính toán, và bàn cờ này đã kéo dài tới hơn một giờ. Hòa cờ. Lúc này trên màn hình xuất hiện hai chữ đỏ. Những người quan sát lúc này thấy cảnh tượng đó triệt để sôi trào, trận cờ này thực sự vô cùng đặc sắc. Đời ta chưa từng thấy một trận tranh tài đặc sắc như vậy, ta muốn ghi hình, thu lại để trở về nghiên cứu một chút cho thật tốt. Ngay cả xem cao thủ cấp quốc gia đánh cờ cũng không đặc sắc đến như vậy. Quá lợi hại, cả hai người đều là những nhân vật cực kỳ lợi hại. Cùng bọn hắn ở nơi này khác biệt bởi vì nữ thần bất bại nơi đó là phi thường kinh ngạc. Nàng lần đầu tiên thấy gia gia của mình lại gặp phải kỳ ngộ cờ hòa. Mặc dù nàng hay nghe gia gia nói là trên đời này ngọa hổ toàng long, cao thủ thì ở đâu cũng có, thế nhưng thực chất thì đây là lần đầu tiên thấy được gia gia không thắng. Trước kia vô luận Gia Gia đánh cờ với ai thì cũng nhất định sẽ giành phần thắng. Thế nhưng hôm nay lại gặp phải kỳ ngộ, hòa cờ với người ta. Tiểu tử, người rất không tệ. Gia Gia của nữ thần bất bại, gõ ra vài chữ. Mặc dù tốc độ gõ chữ không nhanh, nhưng cũng đánh ra thân phận của mình. Ta liền nói người không phải là người vừa rồi cơ mà. Tên ngu ngốc kia tuyệt đối không có kỳ nghệ cao siêu như vậy. Hạ Thiên cũng đánh chữ, đáp lời. Nhìn hai chữ ngu ngốc, nữ thần bất bại lập tức phát hỏa. Nàng trực tiếp đoạt tới bàn phím của Gia Gia. Người nói ai là ngu ngốc, ngươi mới là đồ ngu ngốc, cả nhà ngươi đều là đồ ngu ngốc. Ách, lúc này hẳn mới là bản nhân, Hạ Thiên lần nữa gõ chữ. Người dám mắng ta, nói, người nói cho ta biết địa chỉ của người ở đâu. Nếu ta mà không lột da của ngươi thì ta không phải là... Nữ thần bất bại đáp lời, bát phụ, khẳng định không gả ra được. Hạ Thiên đánh xong dòng này trực tiếp lốc ao. Sau khi nhìn thấy câu nói này, nữ thần bất bại và gia gia của nàng đều ngây ngẩn cả người. Sau đó gia gia của nàng phá lên cười. Gia gia, ngươi vậy mà còn cười? Nữ thần bất bại bất mãn nói. Lần đầu tiên mà nhìn thấy tôn nữ của ta cũng có oan gia như vậy. Gia gia của nữ thần bất bại nói xong trực tiếp rời khỏi phòng nàng. Tức chết ta rồi. Nữ thần bất bại giận dữ nói. Sau đó nàng cầm điện thoại lên gọi cho hảo bằng hữu một cú. Ta cầu ngươi một chuyện, giúp cho ta tra ra một cái địa chỉ IP. Hạ Thiên sau khi lúc ao liền ngồi đó nghỉ ngơi. Vừa rồi tập trung cao độ như vậy đối với hắn cũng là tiêu hao không nhỏ. Vì lẽ đó hắn muốn khôi phục lại một chút. Bất quá đối với hắn mà nói, đánh cờ mà còn có thể tăng thêm tinh thần lực, đây chính là một biện pháp giải trí nhẹ nhàng mà có lợi. Hạ Thiên cứ như vậy một mực nhắm mắt dưỡng thần. Rất nhanh thì thời gian tan tầm cũng tới. Tỷ phu, chớ có ngủ nha, chúng ta phải lên đường. Hàn Linh Linh đã thay một thân váy dài. Nha, Hạ Thiên mở mắt ra. Ta dựa vào, ngươi không ngủ à? Vậy giả vờ ngủ đây làm gì? Bất quá nói đi cũng phải nói lại. Tỷ phu à, công việc của ngươi rốt cuộc thanh nhàn cỡ nào? Ngươi bình thường căn bản không có mò tới công ty, mà tới đây rồi cái gì cũng không cần phải làm, cứ ở đây ngủ vật ra. Hàn Linh Linh hâm mộ nói. Ghen tị à? Ghen tị thì hảo hảo làm việc đi. Hạ Thiên đứng dậy nói. Thiên hạ này không có bữa cơm trưa nào miễn phí. Ước ao, ghen tị, nhanh đi thôi. Chỉ có mỗi mình ta là có công ăn việc làm. Mấy người các nàng đều dựa vào khuôn mặt để ăn cơm. Hàn Linh Linh vội vàng kéo Hạ Thiên ra ngoài. Đi đâu? Hạ Thiên hỏi. Đi party tư nhân của nhà nàng. Hàn Linh Linh nói. Ta kháo, có thể mở party ở trong nhà. Đây là Phú Nhị Đại sao? Hạ Thiên hỏi. Sai, là Bạch Phú Mỹ. Hàn Linh Linh trực tiếp là đi ra ngoài trước. Thời điểm đi ra thì đã có một bộ phận người của công ty là tan làm rời sở. Người không đi xe, thời điểm nhìn thấy Hạ Thiên đều chào hỏi. Điền Tổng, gặp lại. Gặp lại. Hạ Thiên cũng nhất loạt gật đầu đáp lại. Tỷ phu, bọn hắn giống như đều rất tôn trọng ngươi, nhưng khi ta hỏi những chuyện liên quan đến ngươi, thì hỏi thế nào bọn hắn cũng không nói. Hàn Linh Linh nghi ngờ hỏi. Bởi vì chỗ làm việc ở công ty này cấm bà Tám, Hạ Thiên nói. Đậu má. Hàn Linh Linh giơ ngón tay giữa lên với Hạ Thiên, khinh bỉ nói. Sau đó hai người trực tiếp đón xe tới nhà quê mật của Hàn Linh Linh. Lúc đến nơi này Hạ Thiên mới phát hiện bãi đỗ xe ở phụ cận đậu đầy xe ngon xe tốt. Bọn họ ngồi taxi mà tới, cho nên Hàn Linh Linh cố ý để xe dừng ở giao lộ. Mà khuê mật của Hàn Linh Linh có một cái biệt thự rất lớn. Nhanh xuống xe đi thôi, một hồi nữa mà đụng phải người quen sẽ lúng túng, Hàn Linh Linh nói. Thế nhưng sự tình trên đời chính là trùng hợp như vậy, càng sợ cái gì thì cái đó càng xuất hiện. Kèn két, một cỗ BMW đắp dừng lại bên cạnh của Hàn Linh Linh. Linh Linh, đây là bạn trai ngươi sao? Nữ tử chạy BMW đắp mở miệng nói ra. Ân, Hàn Linh Linh lúng túng nhẹ gật đầu. Ta vào trước đây, hồi nữa gặp bên trong. Nữ tử đi xe BMW đắp kia tăng tốc độ lái xe vào bãi đậu. Đều tại ngươi, lề ma lề mề. Hàn Linh Linh bất mãn nói. Ách, tốt thôi. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó hai người hướng vào biệt thự. Cửa biệt thự là có người canh gác, bất quá. An Ninh sau khi nhìn thấy Hàn Linh Linh, trực tiếp mở cửa cho hai người tiến vào trong. Trong viện lúc này đã có không ít người. Bọn họ đang ở đó hàn huyên, bất quá ở đây phần lớn đều là nữ, mà từng người ăn mặc đều thập phần lộng lẫy. Nơi này rất lớn à? Hạ Thiên cảm khái. Thành phố Giang Hải này người có tiền thực sự là rất nhiều. Linh Linh, làm sao bây giờ mới tới? Lúc này một nữ tử mặc lễ phục màu trắng liền đi về phía Hạ Thiên cùng với Hàn Linh Linh. Thời điểm nhìn thấy nữ tử này, Hàn Linh Linh cũng trực tiếp đi tới. Anna, ngươi hôm nay thực là xinh đẹp. Linh Linh, ngươi cũng rất xinh đẹp. Đây là bạn trai của ngươi phải không? Anna đánh giá Hạ Thiên một phen, phát hiện Hạ Thiên cũng là một tiểu xuất ca, vì thế liền nhìn nhiều mấy lần. Ân, đây là bạn trai ta, Điền Hạ, Hàn Linh Linh nói. Tiểu xuất ca, ngươi hảo à? Anna hữu hảo đưa tay phải ra. Hảo, Hạ Thiên cũng đưa tay phải ra. Thời điểm bàn tay hai người tiếp xúc với nhau, Anna xém chút là có chút ghen ghét đến chết. Làn da của Điền Hạ này vậy mà so với nàng càng tốt hơn, mềm hơn. Quỳ, hai người các người nắm tay đủ chưa? Hàn Linh Linh bất mãn nói. Nghe được lời của Hàn Linh Linh, Anna cũng thu hồi cánh tay của mình. Còn ăn dấm. Ta cảnh cáo ngươi, hắn là của ta, không cho phép đoạt. Hàn Linh Linh cảnh giác nhìn Anna mà nói. Nàng thế nhưng là biết cá tính của Anna, nàng chính là thích đoạt bạn trai của hảo bằng hữu, mà nàng mỗi lần đều nói những lời hoa mỹ, đó là vì tốt cho bằng hữu thôi. Dạng bạn trai như thế căn bản là vô dụng. Cảnh giác như vậy làm gì chứ? Hôm nay thế nhưng là sinh nhật của ta. Nếu không thì người đem hắn đóng gói thành quả đưa cho ta đi. Anna đối với Hạ Thiên ném ra mấy cái mị nhãn. Người, cái tiểu lãng đệ tử này, biến qua một bên chơi cho ta. Hàn Linh Linh trực tiếp đẩy Anna ra tiến vào bên trong. Linh Linh, vậy ngươi vào trong hội họp với bọn tỷ muội trước đi. Anna nói xong liền bước ra ngoài, tiếp tục chiêu đãi những khách nhân khác. Hàn Linh Linh thì hiển nhiên không phải đầu tiên đến nhà của Anna, cho nên đối với nơi này thập phần quen thuộc. Linh Linh, chúng ta ở đây. Người chào hỏi chính là nữ tử lúc trước đi bèm đắp đã gặp ở bên ngoài. Hàn Linh Linh liền mang Hạ Thiên đi tới. Thời điểm bọn hắn đi qua thì mấy nữ tử khác đều nhìn về phía Hạ Thiên. Không tệ lắm, Linh Linh vậy mà tìm được một tiểu xuất ca. Nữ tử đi bèm đắp ghen ghét nói. Hử, có gì đặc biệt hơn người, không phải là một tên tiểu bạch kiếm sao? Một nữ tử khác lộng lẫy khinh thường nói. Nàng vừa rồi đã nghe nữ tử bèm đắp này nói là Hàn Linh Linh và bạn trai là ngồi taxi tới đây. Nhìn thấy Hàn Linh Linh tìm tới một gã đẹp trai như vậy, các nàng tự nhiên là ghen ghét, cho nên trực tiếp là bắt đầu tìm khuyết điểm của Hạ Thiên mà nói. Như thế mới có thể cân bằng lòng ganh tị của mình. Thế nhưng nói chung đây là các nàng chỉ nói ngoài miệng thôi, chứ nhóm này là chơi với nhau rất thân. Giữa nữ nhân ám chiến chính là như vậy. Mặc dù các nàng luôn ở ngoài miệng nói là tại sao ngươi không tìm được một người đàn ông tốt một chút chứ? Thế nhưng một khi mà người ta tìm được một người tốt thì các nàng lại ghen ghét, sau đó thì tìm khuyết điểm trên người của đối phương. Ta chính là thích tiểu bạch kiếm, thế nào? Ngươi cắn ta? Hàn Linh Linh không phục nói. Tốt rồi, hai người các ngươi nhà vừa gặp mặt liền dùm beng. Nữ tử đi bềm đắp kia bắt đầu làm bộ người tốt, trước đó cũng chính là nàng. Nói chuyện Hàn Linh Linh là cùng với bạn trai ngồi taxi mà tới. Mặc dù lúc nói nàng thập phần tùy ý, nhưng nàng cũng biết khi mình nói như vậy thì khẳng định sẽ có người hiểu tâm nghe ngóng. Cho nên, Tác dụng của nàng chính là đòn bẩy để châm chọc khiêu khích, thế nhưng hiện tại lại đi ra giả làm người tốt. Hạ Thiên thì một câu cũng không nói, hắn đã nhìn thấu hết thảy. Người mà khiêu khích Hàn Linh Linh ở trong mắt hắn chẳng qua là một giao hỏa xúc động mà thôi, bị người ta sử dụng làm vũ khí cũng không biết. Mà nữ tử đi biêm đắp kia thì là âm thầm gây sự, hiện tại lại xông ra để giả làm người tốt. Tiểu Bạch Kiếm, lần sau nhớ kỹ, khi mà đi chơi với bằng hữu thì cũng nên mượn một cái xe, còn thực sự không được thì thuê một cái cũng tốt, tránh khỏi mất mặt. Nữ tử ăn mặc lộng lẫy kia ném cho Hạ Thiên một cái mị nhãn rồi mở miệng. À, cảm ơn, vẫn là người có kinh nghiệm, Hạ Thiên thập phần tùy ý nói. Mặc dù Hạ Thiên nói thập phần tùy ý, nhưng nghe được lời hắn, sắc mặt nữ tử kia lại thay đổi. Hạ Thiên nói là nàng có kinh nghiệm, thật giống như nàng đã từng làm vậy. Ngươi mới là đã từng làm vậy. Ách, ta giống như không nói gì sai, ta vừa rồi còn là khen ngươi nha. Hạ Thiên lúng túng nói. Hử, quỷ nghèo. Nữ tử kia dậm chân nói ra một câu như vậy. Ta nghèo thì thế nào? Ta liều không nổi cha, liều không nổi mẹ. Ta dựa vào hai tay của mình để ăn cơm. Ta cũng không cảm thấy ngại chuyện gì cả. Hay là ngươi cảm thấy chỉ dựa vào cha mẹ nuôi sống thì mới là người có tư cách? Hạ Thiên trực tiếp đáp lại. Nghe được lời của Hạ Thiên, Hà Linh Linh trực tiếp giơ ngón tay cái lên. Nàng không nghĩ tới là tỷ phu của mình ngôn ngữ lại sắc bén như vậy. Mặc dù các nàng phần lớn đều dựa vào cha mẹ nuôi sống, nhưng các nàng cũng không nguyện ý bị người khác nói mình ăn bám. Cho nên, nàng há miệng trực tiếp nói ra. Người nói bậy, ta không có ý tứ đó. Vậy thì là ý tứ nào? Ngươi càng nói ta càng hồ đồ nha. Không rõ ngươi đến cùng muốn nói cái gì. Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía nữ tử kia. Ai ra, là ai khi dễ tiểu kỳ muội tử vậy? Đúng lúc này thì có một nam tử trẻ tuổi trong tay cầm một ly rượu đỏ đi tới. Hắn vừa rồi kỳ thực luôn đứng ở một bên xem kịch. Hiện tại nói kiểu này rất có một bộ ý tứ là anh hùng tới cứu mỹ nhân. Hắn hiện tại mở miệng sẽ để cho nội tâm của nữ tử kia âm thầm cảm tạ hắn. Nơi này cũng không có ai khi dễ nàng cả. Mà ngươi vừa rồi chẳng phải đứng ngay bên cạnh hay sao? Mọi thứ ngươi đều thấy được. Vậy thì còn hỏi ra thế để làm gì? Hạ Thiên trực tiếp mở miệng nói ra. Tất cả những người dự tiệc ở chung quanh, mọi cử động đều không thoát khỏi ánh mắt của hắn. Nghe được lời của Hạ Thiên, những người kia đều sững sờ. Hạ Thiên nói quá trực tiếp, nam tử kia mặt đỏ dần lên. Trong các kiểu này, Hạ Thiên nói ra, thì nam tử kia lộ ra vẻ đặc biệt giả dối. Rõ ràng là đứng ngay bên cạnh, nhưng mà đi tới nhất định lại phải hỏi một câu như vậy. Đây quả thực là đang tự đánh mặt mình. Ta vừa rồi căn bản không có ở bên cạnh. Nam tử kia cật lực giải thích. Ngươi xem một chút rượu đỏ trong tay ngươi đã vãi cả ra tay áo, và trên khăn trải bàn kia cũng có màu rượu đỏ. Hạ Thiên chỉ vào cái bàn nhỏ bên cạnh, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn qua, quả nhiên là đúng như lời Hạ Thiên nói. Bởi vậy có thể thấy nam tử kia vừa rồi xác thực đang đứng đó, mà nơi nó với nơi này cách chỉ có 2 mét mà thôi. Hắn có mù đâu mà không thấy tình huống bên này. Hử, dối trá. Chúng nữ chung quanh bất mãn nói. Sau đó các nàng liền hướng về phòng bên trong mà đi. Mặc dù Hàn Linh Linh và Tiểu Kỳ đấu võ mồm vài câu, nhưng ngoài mặt không có biến hóa quá lớn, nhiều lắm cũng chỉ là không ai để ý tới ai mà thôi. Đáng ghét, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nam tử kia nhìn theo bóng lưng của Hạ Thiên, cắn răng nói. Ở trong gian phòng này là một gian phòng khách nhỏ. Phòng khách này không lớn nhưng đồ vật đầy đủ, xa hoa tiện nghi, hoa quả ghế sofa, tivi các kiểu. Ở đây tổng cộng có 6 vị mỹ nữ, cộng thêm một nam nhân là Hạ Thiên. Nơi này là địa bàn của nữ nhân, ngươi làm sao cũng theo vào. Tiểu Kỳ hết sức bất mãn, nhìn Hạ Thiên mà nói. Nhà, Hạ Thiên ồ một tiếng, sau đó trực tiếp ngồi xuống ghế salon. Ồ. Nữ tử gọi là Tiểu Kỳ kia hơi sững sờ, nàng không nghĩ tới Hạ Thiên chỉ ồ một tiếng sau đó an vị. Quả thực chính là quá vô lễ, mà quả thực là không thèm nhìn nàng. Người đứng lên cho ta, ta muốn đơn đấu với người. Thân trên của người quá nhỏ, không nên nói chuyện với ta. Hạ Thiên cũng không ngẩng đầu lên mà nói. Nghe được câu này của Hạ Thiên, tất cả mọi người trong phòng đều ngây ngẩn cả ra, bao gồm cả Hàn Linh Linh. Các nàng không nghĩ tới Hạ Thiên lại nói ra những lời này. Chưa nói đến vấn đề tố chất, chỉ vọn vẹn là vấn đề lễ phép đã có vấn đề rất lớn. Loại chuyện này tất cả mọi người đều nhìn ra được, nhưng cho tới bây giờ không ai mở miệng nói. Thế nhưng Hạ Thiên lại trực tiếp tùy ý nói ra như vậy. Người còn dám nói thân trên của ta nhỏ. Nữ tử Tiểu Kỳ hai mắt bốc hỏa. Ân, thân trên nhỏ, chân cũng nhỏ, tính tình thì lớn. Dạng này, sau này khẳng định là không gả ra ngoài được. Hạ Thiên khẽ gật đầu. À, ta muốn giết ngươi. Tiểu Kỳ trực tiếp hướng Hạ Thiên đánh tới. Thế trường hợp như vậy, tất cả mọi người ngây ngẩn cả ra, các nàng thậm chí còn quên ngăn cản, ngay cả Hàn Linh Linh là xem náo nhiệt đến mê cả mẩn, quên cả ngăn cản Tiểu Kỳ kia. Phi lễ. Hạ Thiên một tay ôm ngực, một tay khác thì đẩy về phía trước. Cánh tay này vừa vặn đẩy vào vú của Tiểu Kỳ, mà cánh tay của hắn quá dài cho nên Tiểu Kỳ không thể nào chạm tay hắn. Cực phẩm. Một nữ tử trong đó trợn mắt há hốc mồm nhìn động tác của Hạ Thiên. Hắn một bên hô phi lễ nhưng một tay lại bóp vú Tiểu Kỳ. Đây quả thực là vừa ăn cướp vừa la làng. Lần này thì Tiểu Kỳ một câu cũng không nói nên lời. Khục, Linh Linh, ngươi còn không đi qua xem. Nữ tử biềm đấp ho nhẹ một tiếng mà nói. Nha. Hàn Linh Linh vội vàng chạy tới bên người nữ tử kia kéo nàng xuống. Oa, cái này để ta về sau, làm thế nào mà gặp người ta? Thời điểm nghe được âm thanh này, tất cả mọi người sắm chút đều té xỉu, bởi vì những lời này lại xuất ra từ trong miệng của Hạ Thiên. Nguyên bản hẳn đây là lời kịch của nữ nhân, nhưng lại để Hạ Thiên thốt ra. Để cho người ta lạ thường nhất chính là Tiểu Kỳ bây giờ lại không nói gì, không nhao nhao, không náo động, mà lẳng lặng ngồi đó nhìn Hạ Thiên. Tốt rồi, đừng có làm rộn nữa, mấy người các ngươi, Linh Linh người ta tìm được một người bạn trai, các ngươi không mừng thay cho nàng thì cũng thôi, là còn ở chỗ này tìm người ta gây phiền phức. Lúc này một nữ tử mặc váy đỏ mở miệng nói chuyện. Thấy nàng nói vậy, tất cả mọi người an tĩnh lại. Linh Linh, giới thiệu cho chúng ta một chút đi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.